vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 365. Một lão đầu hoàng thạch thành không là rất lớn, nhưng lại phong cảnh không tệ. Bởi vì sa mạc khí trời, cho nên vô luận là nam nhân, nữ nhân đều xuyên rất ít. So với gia mã đế quốc hoa phục lấy thân thể, có một loại khác đặc sắc. Dương Vũ tại trên đường cách hành tẩu, hắc bào ra thân ngược lại lộ ra 10 phần khác loại. Bất quá, Dương Vũ cũng không có tại Hoàng Thạch Thành tiếp tục chờ đợi một tia. Tại sở hữu trong cửa hàng tới bắt đầu tìm kiếm ẩn tàng bảo bối. Bất quá, sở hữu đại thương trải vòng xuống đến cũng không có Dương Vũ muốn đồ, vật. Ngược lại, tại Dương Vũ đi vào một cái Hoàng Thạch Thành vị trí tốt nhất, lại đơn sơ nhất địa phương lúc, đôi mắt sáng lên. Cái này cửa hàng rất nhỏ, trong đó bày ra bỏ ra bán đồ vật cũng không có mấy món. Đan dược ngược lại là thật nhiều, nhưng lại đều phẩm cấp không cao. Bất quá, nơi này duy nhất hấp dẫn Dương Vũ đồ vật cũng không phải những đan dược này, mà chính là bày đặt trong góc, như là không người hỏi thăm một gốc dược tài. Một cái ẩn chứa ma thuộc tính dược lực trái cây. Cảm giác đứng lên, so với lúc trước cái viên kia ma sát liên còn kinh khủng hơn. Dương Vũ đi đến cái này mai ma dược trước, từng sợi linh hồn lực cảm ứng đến ma dược, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu hữu, ngươi là muốn tới mua đồ, vẫn là bán đầu? Ngay tại Dương Vũ quan sát cái này ma dược thời điểm, trong cửa hàng trong phòng đi tới một cái lão già, thân hình khom người, trên mặt nếp uốn như là trăm năm lão thụ vỏ cây một dạng. Hắn nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt cũng vẫn đục vô cùng, phảng phất một cái tức sẽ tiến vào quan tài sắp chết người. Ta là tới mua đồ. Dương Vũ mở miệng chỉ ma thuộc tính trái cây, vừa cười vừa nói. Ngươi cần dược liệu không phải muốn đan dược? Lão giả mở miệng có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta chính mình là luyện dược sư, ta mua dược liệu chính là vì luyện chế đan dược đến đột phá. Dương Vũ gật đầu. Đương nhiên nói đến, chỉ cần dùng trái cây này phối hợp một chút Vân Lam Tông đổi lấy dược tài, Dương Vũ liền có thể luyện chế một cái thất phẩm đan dược, đột phá cửu tinh đại đấu sư. Chỉ là mấy cái ngày thời gian mà thôi. Trên người ngươi xuyên là luyện dược sư trường bào sao? Nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy kinh ngạc hỏi. Không nghĩ tới Dương Vũ còn trẻ như vậy cũng là một tên luyện dược sư. Dương Vũ gật gật đầu. Tam điều hoa văn, tam phẩm luyện dược sư. Nhìn lấy đi tới gần, thấy rõ ràng Dương Vũ ở ngực huy chương, sắc mặt nhất thời kinh ngạc, tràn ngập thật không thể tin quang mang. Ngươi biết sao? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Không biết, chỉ là nghe nói qua. Dương Vũ lắc đầu, vẫn đục đôi mắt càng thêm ảm đạm. Cái này gốc ma dược bán thế nào? Ta cần muốn cái này dược tài. Dương Vũ mở miệng cười hỏi. Không hề giống lại cùng lão giả này nói mò nhạt. Bụi dược liệu này, một lão đầu, hôm nay còn tại khai trương đâu. Ngay tại lão giả chuẩn bị lúc nói chuyện, ở ngoài cửa đột nhiên đi tới ba người. Dẫn đầu trung niên nhân mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất thiện. Tiền lão bản, ta nói qua, ta cái cửa hàng này sẽ không xuất thủ. Ngươi muốn là muốn nơi này, chờ ta chết về sau, một lần nữa qua thành chủ nơi đó mua sắm đi. Một lão đầu quay người, nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện ba người, mi đầu nhất thời nhăn lại. À, còn có khách đâu? Vẫn là một cái còn trẻ như vậy tiểu ruột đầu. Nhìn lấy Dương Vũ, số tiền này lão bản mở miệng lần nữa, không có phản ứng một lão đầu lời nói. Tiền lão bản, ngươi vẫn là rời đi đi. Nơi này chính là ta từ thành chủ nơi đó được đến. Ngươi nếu là muốn, không cần tìm ta, qua tìm thành chủ. Một lão đầu nhìn lấy cái gọi là tiền lão bản, không có nhăn rất sâu. Hừ, khác cầm thành chủ ép ta. Nếu không phải thành chủ mặc kệ nơi này sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi lại nhiều lần nói nhảm sao? Tiền lão bản lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là tại thành chủ nơi đó vấp phải trắc trở qua. Đã như vậy, này cái cửa hàng này, ngươi cũng chỉ có thể chờ sau khi ta chết lại đến lấy. Một lão đầu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng nói đến. Một lão đầu, đừng như vậy không thức thời. Lão bản của chúng ta nói, chỉ cần ngươi giao ra cái cửa hàng này, từ nay về sau, hắn cho ngươi dưỡng lão. Còn không biết dừng sao, tiền lão bản sau lưng có hai tên hộ vệ, đều là nhất tinh đấu linh. Một người trong đó mở miệng uy hiếp nói, một lão đầu, khác không biết điều, cửa hàng này sớm tối là chúng ta tiền lão bản. Ngươi sau này nếu là đang còn muốn Hoàng Thạch Thành tiếp tục chờ đợi, liền cho ta ngoan ngoãn giao ra cái cửa hàng này. Một tên khác hộ vệ cũng mở miệng, ngữ khí càng sông, như là muốn hiện tại liền động thủ giáo huấn một lão đầu. Tiền lão bản, khác nói những lời nhảm nhí này, cửa hàng này ta sẽ không giao ra, trừ phi ta chết. Một lão đầu mở miệng, ngữ khí càng thêm khẳng định. Một lão đầu, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng là ngươi không cho ta hào hào tiếp nhận cái cửa hàng này, vậy ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Tiền lão bản nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng hừ một tiếng, hiển nhiên là đã tức giận. Ta chỗ này chính là thành chủ đưa tặng, ngươi nếu là muốn trắng trợn cướp đoạt, trước đi hỏi một chút thành chủ có đồng ý hay không. Một lão đầu mở miệng, cũng không sợ số tiền này lão bản hội đồng thủ với hắn. Hừ, còn muốn cầm thành chủ ép, ta nói cho ngươi, hôm nay cái cửa hàng này nhất định phải là ta. Tiền lão bản sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hiển nhiên là một lão đầu lời nói kích thích đến số tiền này lão bản. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, cũng không có nhúc tay ý tứ, cũng không có giúp ai ý nghĩ. Hắn ngốc tại cái cửa hàng này, chỉ vì ma dược. Tiền lão bản, ngươi rời đi đi, không phải vậy, ta liền muốn qua thành chủ phủ tìm thành chủ. Một lão đầu nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống đến, cũng có chút nộ khí dâng lên. Ha ha, cái này không nóng này, dù sao, nên đi, không ngừng ta một người. Tiền lão bản cười lạnh, nhìn về phía Dương Vũ, một sợi băng lánh tại đáy mắt hiện lên. Tam phẩm luyện dược sư A. Nước đọng nước đọng, còn trẻ như vậy tam phẩm luyện dược sư, thật đúng là không thấy nhiều. Tiền lão bản nhìn lấy Dương Vũ cười lạnh, trong đôi mắt không có kính sợ, ngược lại tràn ngập mỉa mai. Tiền lão bản tự nhận chính mình hành tẩu toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, gặp qua trẻ tuổi nhất luyện dược sư đó cũng là 21 tuổi nhất phẩm luyện dược sư, mà Dương Vũ cái này 15-16 tuổi lại ăn mặc tam phẩm luyện dược sư trường bào. Trong mắt hắn, 100% là tên giả mạo. Dương Vũ nhìn lấy số tiền này lão bản, không nghĩ tới cuối cùng chiến hỏa hội dẫn tới trên người hắn. Tiểu huyên đệ, mặc kệ ngươi người luyện dược sư này trường bào là từ nơi đó trộm, ngươi bây giờ hay là theo ta rời đi cái cửa hàng này đi. Không phải vậy, miễn không ngươi đến ăn một phen đau khổ. Nhìn lấy Dương Vũ, tiền lão bản mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Tiểu Dược, chúng ta tiền lão bản nói qua, Hoàng Thạch Thành ai cũng không cho phép đến lão già này trong tiệm mua đồ. Ngươi nếu là không muốn cho rắn ăn, liền mau cút cho ta đi nhanh một chút. Không phải vậy đừng trách ra ra ngươi ta không khách khí. Tiền lão bản sau lưng hai tên hộ vệ mở miệng, đều là mang theo uy hiếp ngữ khí. Thể nội đấu khí đã tại vận chuyển. Các ngươi khinh người quá đáng. Một lão đầu thân thể đang run rẩy, nhìn chằm chằm tiền lão bản tức giận không thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 366. Cửu tinh đại đấu sư muốn ra tay với ta. Dương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía ba người này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn vừa mới còn không muốn nhúc tay, nhưng là hiện tại Dương Vũ đổi chủ ý. Nói nhảm, nghe không hiểu lão bản của chúng ta nói chuyện sao, mau cút cho ta. Hộ vệ hét lớn, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo nguy hiểm sắc. Ha ha, vậy ta nếu là không xéo đi đâu. Dương Vũ nhìn lấy tiền lão bản cùng hai cái nhất tinh đấu linh hộ vệ, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu dược đầu, đừng tưởng rằng mặc vào tam phẩm luyện dược sư trường bào ta cũng không dám động tới ngươi. Cái này Gia Mã Đế Quốc trong còn không có ngươi dạng này luyện dược sư. Giả mạo luyện dược sư, ta giết ngươi cũng không đủ. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiền lão bản băng lãnh mở miệng. Xem như thương nhân. Hắn thường cùng luyện dược sư liên hệ biết giả mạo luyện dược sư hậu quả. Có phải hay không giả mạo? Ngươi nói không tính. Nhưng là. Hôm nay ngươi muốn xuất thủ. Đây là một cái rất lợi hại không sáng suốt lựa chọn. Dương Vũ nhìn lấy tiền lão bản, mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Hừ. Hôm nay ngươi hoặc là chính mình xéo đi. Hoặc là ta giết chết ngươi. Đem ngươi ném đi cho rắn ăn. Chính ngươi xa tiền lão bản hừ lạnh. Toàn bộ hoàng thạch trong thành. Trừ thành chủ. Còn không có hắn tiền lão bản không dám rung động lòng người. Thử một chút. Dương Vũ nhìn lấy tiền lão bản lạnh lùng mở miệng. Không có chút nào thèm quan tâm tiền lão bản uy hiếp. Hừ. Động thủ cho ta. Một tên tiểu ruột đầu còn dám như thế không nghe lời. Chặt cho rắn ăn tiền lão bản hừ lạnh. Lửa giận trong lòng bốc lên. Tiểu ruột. Chính ngươi muốn chết hai tên hộ vệ lộ ra tranh cười. Trực tiếp rút ra hai thanh đại đao. Nhất tinh đấu linh khí tức cường đại trực tiếp bao phủ mà ra. Ha ha. Hôm nay. Ta đem ngươi cho còn sống cho rắn ăn. Dương Vũ hừ lạnh. Trong đôi mắt lướt qua hai sợi băng lãnh sát cơ. Cuồng đế huyền. Ngưng Dương Vũ hét lớn. Xích kim sắc thần hy từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Trực tiếp liền tuôn hướng Dương Vũ. Vô số khủng bố cuồng ý tác dụng. Bá đạo vô cùng. Giết tên tiểu dụ này hai tên hộ vệ chẳng sợ hãi. Bọn họ chính là đấu linh. Tại hoàng thạch trong thành đã coi như là nửa cao thủ. Bành nhưng mà. Dương Vũ đấm ra một quyền. Xích kim sắc thần hy ngưng tụ thành quyền ấm. Như là che khuất bầu trời. Trực tiếp đem trước người hai người hư không cho chật ních. Cuồng ý ở trong đó phun trào. Vô địch thế bao phủ hai tên hộ vệ. Oanh hai người trường đao bổ ra. Nhưng lại căn vô pháp dung chuyển quyền ấm. Ngược lại bọn họ trường đao trong nháy mắt băng liệt. Cắt thành 4-5 đoạn. Chết đi. Dương Vũ hừ lạnh. Xích kim sắc thần hy liên tục không ngừng. Lực sức mạnh cực tan. Khiến cho đạo này quyền ấm lực lượng giống như thần nhạc buông xuống. Oanh mấy hơi về sau, lão giả này đơn. Sơ cửa hàng trực tiếp thiếu một mặt vách tường, về phần hai tên hộ vệ đã trở thành thịt nát. Một lão đầu cái này hoàng thạch trong thành, nơi nào có xà. Dương Vũ nhìn lấy tiền lão bản, lạnh lùng mở miệng. Đấu thú các bên trong có chuyên môn xà vòng. Một lão đầu mở miệng. Da đầu hơi hơi run lên. Hắn cảm giác Dương Vũ là thật muốn đem cái này tiền lão bản cho còn sống cho rắn ăn. Đa tạ. Ta trước mang số tiền này lão bản đi ra ngoài một chút. Đợi lát nữa ta tải trở về mua bùi dược liệu này. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp đi đến tiền lão bản trước người. Dẫn theo run lẩy bẩy. Kêu rên không ngừng tiền lão bản hướng đi đấu thú các. Đại khái quá khứ hai canh giờ, Dương Vũ mới lần nữa bước vào một lão đầu cửa hàng, sắc mặt rất lạnh nhạt. Tiểu hữu. Cái kia tiền lão bản đâu? Một lão đầu mở miệng, nuốt ngụm nước bọt hỏi. Không có. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Mở miệng lần nữa hỏi. Bùi dược liệu này. Giá cả bao nhiêu không cần trả tiền. Không cần trả tiền. Ngươi giúp ta giải quyết một cách đại phiền toái. Ta chỗ nào còn có thể lấy tiền. Một lão đầu liền vội mở miệng nói đến. Ta không muốn giúp ngươi, chỉ là số tiền này lão bản chọc tới ta mà thôi, cho nên, vẫn là trả tiền đi. Dương Vũ lắc đầu cũng không muốn lấy không. Không cần. Loại này ma thuộc tính dược tài. Trừ ma thú cần. Căn liền không có người có thể sử dụng. Tiểu hữu ngươi vẫn là thu cất đi. Một lão đầu lắc đầu. Ngươi trong tiệm cũng không có sinh ý, thật không muốn lấy tiền. Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Ta ở chỗ này chỉ là muốn an độ lúc tuổi già, không nghĩ tới kiếm tiền. Một lão đầu lắc đầu, khoát tay nói đến. Tùy ngươi, đã ngươi không cần tiền, vậy ta tiện tay hạ cái này dược tài. Dương Vũ nhún vai trực tiếp đem ma dược cho cầm lên, khẽ gật đầu. Ngươi nơi này có không có yên tĩnh một điểm địa phương, ta muốn qua luyện dược. Dương Vũ mở miệng, luyện dược sau lại phục dụng, không ra 3 ngày, Dương Vũ liền có thể lần nữa đột phá. có một chỗ tầng hầm, tuy nhiên tối tăm một điểm, nhưng là ai cũng vào không được. Một lão đầu gật đầu trực tiếp vì Dương Vũ dẫn đường, khi Dương Vũ đi vào một cái dưới đất trong phòng. Đa tạ, ta sử dụng 3 ngày là được. Dương Vũ gật đầu. Đối một lão đầu hơi hơi khom người. Sau đó liền trực tiếp tiến vào bên trong. Đóng cửa thật kỹ. Cũng lấy trận pháp bảo hộ 4 phía. Mà Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp bắt đầu luyện dược. Một gốc ma dược phối hợp một chút cao cấp dược tài. Thất phẩm đan dược rất dễ dàng luyện chế ra tới. 2 ngày sau. Đi qua thối đan thất phẩm đan dược gia đình. Thuốc mùi thơm khắp nơi. Khiến cho toàn bộ trong tầng hầm ngầm đều tràn ngập đan hương. Đột phá cửu tinh đại đấu sư. Tận lực tranh thủ đột phá đấu linh. Nói như vậy. Lần này đi xem gì hỏa. Liền có lượng càng lớn hơn nắm. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp ăn vào viên đan dược này. Vận chuyển tịch thiên thánh thể thôn phệ tổ long lực. Bắt đầu hấp thu nó bên trong dược lực. Ma dược dược lực đều rất lợi hại dữ dằn, thậm chí cùng trực tiếp hấp thu hỏa diễm tiến nhập thể nội không có khác nhau. Mỗi một lần hấp thu. Dương Vũ đều cảm giác rất lợi hại không thoải mái. Tuy nhiên không phải rất thống khổ. Nhưng là loại kia thiêu đốt cảm giác tiếp tục hơn nửa ngày. Mặc cho ai cũng sẽ tâm tình bực bội. Bất quá, cũng may thôn phệ tổ long lực khủng bố. 1 giờ liền đem cái này đan dược nuốt chửng lấy hoàn tất. Này tinh thuần ma thuộc tính lực lượng đều là tràn vào Dương Vũ thể nội. Khiến cho tịch thiên thánh thể cảnh giới. Bắt đầu tu luyện bay vụt. Cửu tinh đại đấu sư khoảng cách đấu linh còn kém một chút. Dương Vũ nhíu mày, không có đột phá đấu linh thực sự có chút đáng tiếc. Thôi, không có đột phá liền không có đột phá đi, chờ qua già nam học viện, muốn đột phá đấu linh, rất đơn giản. Dương Vũ trực tiếp đứng dậy. Triệt hồi bảo hộ tầng hầm trận pháp. Mở ra môn hộ. Một lần nữa trở lại một lão đầu cửa hàng trong. Tiểu hữu. Ngươi hôm qua. Có phải hay không luyện chế ra đến thất phẩm đan dược mà Dương Vũ vừa mới xuất hiện tại một lão đầu trước người. Một lão đầu liền trực tiếp vọt tới Dương Vũ trước người. Vẫn đục trong đôi mắt đều là kích động sắc. Ngươi nhìn lén Dương Vũ nhíu mày. Không, chỉ là bởi vì ta sinh ra ở một cách luyện dược thế gia, cho nên người được đan hương nhận ra tới. Một lão đầu vội vàng giải thích, không có đi qua cho phép nhìn lén luyện dược, chính là tối kỵ. Có chuyện gì không? Dương Vũ gật gật đầu, luyện dược thế gia thật có cái này lính. Ta muốn thỉnh cầu ngài một việc. Một lão đầu mở miệng trong đôi mắt tràn ngập chờ mong cùng hy vọng sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 367. Mai phục luyện dược sư có thể đến giúp sự tình không nhiều. Mà lại, ta cũng không có rất nhiều nhàn rỗi. Ngươi nói trước đi, nói muốn đi nơi đó giúp ngươi. Ta xem một chút tiện đường không tiện đường. Dương Vũ lắc đầu. Cái này một lão đầu biết mình có thể sau luyện chế thất phẩm đan dược mới đến thoát khỏi chính mình. Khẳng định là cùng luyện dược sư có quan hệ. Nhưng là luyện dược sư có thể đến giúp sự tình. Phần lớn đều rất lợi hại phiền phức. Dương Vũ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắc giác vực. Lão giả mở miệng trong lòng rất lợi hại tâm thần bất định. Không có vấn đề. Ngươi nói. Muốn ta hỗ trợ sự tình là cái gì? Dương Vũ gật đầu. Nếu là hắc giác vực lời nói. Này Dương Vũ liền có thể đi hỗ trợ. Dù sao hắc giác vực quá khứ một số chính là già nam học viện. Không phải cái gì rất lợi hại phức tạp sự tình. Chỉ cần ngài xuất thủ khẳng định có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Một lão đầu mở miệng trong giọng nói mang lên vẻ tôn kính. Thất phẩm luyện dược sư. Vẫn là Dương Vũ còn trẻ như vậy. Có thể không cung kính sao hắc giác vực. Một cách đan môn. Luyện dược sư tông môn. Ta chỗ mộc ra. Chính là cấp dưới một cách tông môn. Mà nữ nhi của ta. Chính là mộc ra thứ nhất luyện dược thiên tài. Thế nhưng là. Ta mộc ra. Nữ nhi của ta nhưng thủy chung bị lưu ra đè. Mà năm nay chính là nữ nhi của ta cùng lưu gia con trai trưởng tham gia đan môn khảo hạch thời gian. Nếu là ta nữ nhi không bằng Lưu gia con trai trưởng, liền phải gả cho hắn. Thế nhưng là nữ nhi của ta không hề giống. Một lão đầu mở miệng, mang trên mặt thật sâu phẫn nộ, nhưng lại có giọng nói vô cùng nó bất đắc dĩ. Ngươi muốn cho ta đi giúp con gái của ngươi luyện dược, đánh bại cái kia cái gọi là Lưu gia con trai trưởng. Dương Vũ gật đầu, đại khái hiểu nguyên do trong đó. Đan môn khảo hạch, tất cả mọi người có thể mang một cái dược đồng phụ trợ. Ta muốn thỉnh cầu ngài giúp ta một chút nữ nhi, đánh bại cái kia Lưu gia con trai trưởng. Một lão đầu mở miệng, kém chút không có quỳ đi xuống, trong đôi mắt cũng đều là khẩn cầu sắc. Đã đáp ứng ngươi, ta liền sẽ giúp ngươi. Dương Vũ gật đầu, cũng không có nói bất luận cái gì cự tuyệt lời nói. Đúng, con gái của ngươi bao nhiêu tuổi? 28 tuổi. Một lão đầu đáp trả. Không sai biệt lắm là tứ phẩm luyện dược sư. Dương Vũ mở miệng. 28 tuổi, hẳn là tiếp cận ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng là còn không có đạt tới. Một lão đầu gật đầu. Được thôi, ngươi nói cho ta biết làm sao trở thành con gái của ngươi dược đồng. Dương Vũ gật đầu. Cái này rất đơn giản, thậm chí không cần Dương Vũ xuất thủ, chỉ điểm một lão đầu nữ nhi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư là được. Dương Vũ luyện đan thuật không thua thái thượng lão quân, chỉ điểm một cái tứ phẩm luyện dược sư, dễ như trở bàn tay. Cũng là dược lão đến, Dương Vũ cũng có thể chỉ điểm một đống lớn. Cái lệnh bài này, chỉ cần ngươi giao cho nữ nhi của ta một Uyển Thanh nhìn, nàng liền có thể minh bạch. Một lão đầu mở miệng, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài cho Dương Vũ. Phía trên khắc lấy một Trường Thiên ba chữ. Dương Vũ gật đầu, cùng một lão đầu hỏi một số đan môn cùng một gia, Lưu gia sự tình sau liền trực tiếp rời đi. Một lần nữa bước vào tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn. Hắn hiện tại muốn đi tìm cái kia có thanh liên địa tâm hỏa sơn động, nhìn xem có thể hay không đạt được thanh liên địa tâm hỏa. Tháp qua nhĩ đại sa mạc rất lớn, tại ban ngày càng làm cho người chùn bước. Không chỉ là viêm nhiệt, còn có này vô biên vô hạn cát vàng, đơn giản hội làm cho người nổi điên. Bất quá Dương Vũ tình không để ý, hắn có được tịch thiên thánh thể. Đừng nói là đại sa mạc, cũng là cất giấu thanh liên địa tâm hỏa dung nhâm, Dương Vũ cũng căn không sợ. Bất quá tại trong sa mạc rộng lớn tìm kiếm chỉnh một chút một ngày, Dương Vũ lại căn bản không hề bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá cũng may Dương Vũ làm một số bài tập, tuy nhiên ngày đầu tiên cũng không có tìm được cái sơn động kia, nhưng là ngày thứ hai chạng vạng tối lại đã đi tới cái sơn động kia trước. Nhìn trước mắt, Dương Vũ kinh ngạc phát hiện nơi này lõm đã bị đào ra một cái khoảng nửa mét động khẩu. Con mắt nghiêng mắt nhìn, nghiêng mắt nhìn trong động khẩu một bên, tối như mực một mảnh, mà lại thoáng có chút nhàn nhạt nhiệt khí từ đó bốc lên mà ra. Cái sơn động này hẳn là bị chôn xuống đi, làm sao đứng tại bị đào mở? Dương Vũ mày nhăn lại, nhìn trước mắt động khẩu, nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt, không thích hợp. Cái này bốn phía có loài rắn khí tức, không có qua hai giây, Dương Vũ không có nhất thời nhăn lại, bởi vì tại bốn phía hắn cảm ứng được không ít xà nhân tộc khí tức, mà ở cái này động khẩu chung quanh cũng có loài rắn bò qua dấu vết. Mỹ Đỗ toa đến, thế nhưng là không có nghe Hoàng Thạch Thành người nói kể bên này có đấu hoàng khí tức bạo phát. A Dương Vũ nhíu mày, nếu như Mỹ Đỗ toa đến túm lấy gì hỏa lời nói, như vậy phủ cận trong thành thì sớm nên có loại này nghe đồn. Vẫn là nói, Dương Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, nhìn hướng phía dưới động khẩu, tuy nhiên đen nhánh một mảnh, nhưng là Dương Vũ lại phảng phất nhìn thấy rất nhiều thứ. Mỹ Đỗ toa đoạt thanh liên địa tâm hỏa, hẳn là sẽ thụ một số thương tổn, ở chỗ này chờ, nhìn xem có cơ hội hay không trấn áp nàng. Sau đó nửa đường kết thúc, Dương Vũ mi đầu hơi hơi giơ lên, trực tiếp tìm một chỗ giấu ở chính mình thân hình, Bách chiến thần binh đồ lục trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ đỉnh đầu. Lần này cũng không phải là lật ra một tờ, mà chính là trực tiếp lật ra bốn trang đồng thời. Tịch thiên thánh thể lực lượng toàn bộ đều tràn vào cái này bốn trang trong. Chờ đợi 3-4 tiếng. Lúc nửa đêm thời điểm, ban đầu đen kịt động khẩu, không có động tính chút nào phía dưới trong sơn động, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Oanh mà cái kia đen kịt động khẩu trong, đột nhiên phóng lên tận trời vô số hỏa quang, đem trọn cái bầu trời đêm đều cho chiếu sáng sán lạn vô cùng. Mà tại cái này vô số trong ngọn lửa, một cái mình người đuôi rắn mì hoặc xà nhân lao ra, trong tay nắm một cái thanh sắc liên tử. Chau mày, không thể không nói, Mỹ Đỗ Toa xác thực rất đẹp. Vô luận là thân người bộ phận dáng người, vẫn là này mì hoặc hai con ngươi, như mỡ đông da thịt, đều tràn ngập khuyên quốc khuyên thành mì hoặc ý. Nhưng là Dương Vũ Tình không để ý Mỹ Đỗ Toa phải chăng đẹp kinh người. Hắn hôm nay tới nơi này chỉ là vì thanh liên địa tâm hỏa, đại đạo trung ấm, đại đạo phiên thiên ấm, tháp ấm, đỉnh ấm, cho ta trấn áp. Dương Vũ từ chỗ tối lao ra, trực tiếp đứng vững Mỹ Đỗ Toa, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Mà theo Dương Vũ gầm thét, tử màu xám bách chiến thần binh đồ lục trong, bốn đạo thần binh ngưng tụ, trực tiếp phóng lên tận trời, đều là bộc phát ra kinh thiên trấn áp lực, trùng kích hướng Mỹ Đỗ Toa đỉnh đầu. Tứ tượng phong thiên trận đương nhiên, Dương Vũ không nghĩ tới lấy hắn đại đấu sư tu vi, sử dụng bách chiến thần binh đồ lục có thể trấn áp đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa. Cho nên hắn chuẩn bị một cái trấn áp trận pháp, phối hợp bốn đạo đại đạo binh ấm, uy có thể đều sẽ gấp bội. Canh canh canh canh, bốn đạo đại đạo binh ấm chiếm cứ bốn góc, tứ tượng phong thiên trận trực tiếp quay chung quanh tại Mỹ Đỗ Toa trên thân thể. Mà theo đại đạo binh ấm oanh minh, một cỗ kinh khủng trấn áp lực hiện hiện, khiến cho đại phiến hư không run rẩy, sở hữu linh khí đều là trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 368. Cùng Mỹ Đỗ Toa tâm sự mà tứ tượng phong thiên trận phong ấm không chỉ có riêng là bốn phía trận pháp, ở vào trung tâm trận pháp bị bốn đạo đại đạo binh ấm cho trấn áp Mỹ Đỗ Toa, hiện tại đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Đồng thời trong thân thể đấu khí đã đến mức hoàn toàn phong cấm. Thành Dương Vũ kinh hô, vội vàng phóng tới Mỹ Đỗ Toa, không nghĩ tới chính mình trận pháp cùng đại đạo binh ấm phối hợp sau khi thành công, lại có thể trấn áp một cái đấu hoàng đỉnh phong. Ông nhưng mà Dương Vũ mới vừa tới đến trận pháp phổ cận, mà này trấn áp Mỹ Đỗ Toa đại đạo binh ấm lại đột nhiên chấn động, đều là bắt đầu rung động, giống như có lực lượng khổng lồ đang trùng kích lấy đại đạo binh ấm. Mà ban đầu bị trấn áp sở hữu đấu khí căn liền vô pháp động đậy Mỹ Đỗ Toa thể nội, lần nữa hiện lên một chút đấu khí, khiến cho đấu hoàng cảnh khí tức lần nữa tiêu tán mà ra. Đấu hoàng đỉnh phong vẫn là chênh lệch quá lớn, trấn áp không. Dương Vũ vây quanh tứ tượng phong thiên trận đi một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cảnh giới vẫn là quá thấp, trấn áp không Mỹ Đỗ Toa cái này đấu hoàng đỉnh phong a. Nhân loại Mỹ Đỗ Toa tuy nhiên tránh thoát một số trận pháp phong ấm, nhưng là vẫn như cũ bị trấn áp lấy, chỉ có thể tự vệ. Cho nên nàng nhìn về phía bên cạnh trấn áp người, nàng mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn không nghĩ tới trấn áp chính mình vậy mà chuyện một cách nhân tục, mà lại là một cách mới 15-16 tuổi tiểu duyệt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút đáng tiếc, đến ta còn muốn trấn áp ngươi sau chiếm lấy thanh liên địa tâm hỏa đây. Dương Vũ nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo thất vọng. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa ánh mắt trở nên nguy hiểm. Yên tâm, ngươi hiện tại có thể sử dụng đấu khí, ta mới sẽ không ngốc đến đi đoạt ngươi đồ vật. Bất quá hai người chúng ta tâm sự thôi. Dù sao xà nhân mỹ nữ ta chưa từng thấy qua. Dương Vũ nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa, mở miệng cười, trực tiếp tại ngồi xuống một bên tới. cùng ta tâm sự Mỹ Đỗ Toa hơi hơi kinh ngạc. Nhân tộc gọi vào nàng, cho tới bây giờ chỉ có chạy trốn, căn bản không hề người dám cận thân. Mà cái nhân tộc tiểu ruột này không chỉ có đưa nàng cho trấn áp, hiện tại còn ngồi xuống muốn cùng mình nói chuyện phiếm đúng a. Nói thí dụ như nói cái này tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn dược tài, ngươi có biết hay không nơi đó nhiều nhất? Dương Vũ mở miệng cười hỏi thăm Mỹ Đỗ Toa. Nếu là có thể hỏi ra một điểm đến, coi như không có đạt được thanh liên địa tâm hỏa cũng đáng được. Ta vì sao phải nói cho ngươi? Dám trấn áp ta nhân tộc, chờ ta đi ra, ngươi sống sót thời cơ đều không có. Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng đáp lại. Cảm thấy Dương Vũ quá mức tự đại, đối mặt nàng còn dám như thế thong dong. Cái này là đối với nàng Mỹ Đỗ Toa nữ vương một loại xem thường. Nữ vương a, chúng ta nói rõ đi, ngươi bây giờ tuy nhiên phóng thích đấu khí, nhưng là ta cái này phong ấm trận pháp, ngươi cuối cùng vẫn là không phá nổi. Vậy chúng ta liền rông dài, nhìn xem sau cùng người nào không nhìn được trước. Dương Vũ bĩu môi, đối với Mỹ Đỗ Toa lạnh nói không có chút nào thèm quan tâm. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt lạnh hơn, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sát cơ hiện lên. Nữ vương a, hiện tại là ngươi bị ta cho trấn áp, chúng ta có thể hay không tôn trọng một chút ta? Đừng nói như vậy, Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Mỹ Đỗ Toa tâm cao khí ngạo, có chút không tốt lắm làm a. Dám ra tay với ta nhân tộc, toàn đều đã chết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng mở miệng, ngữ khí băng lãnh. Nữ vương, ta liền hỏi một vấn đề, sau đó liền thả ngươi rời đi. Ngươi nói cho ta biết chỗ nào dược tài nhiều nhất thôi. Dương Vũ mở miệng lần nữa, có chút chờ mong nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ha ha, ngươi là nhân tộc luyện dược sư a? Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng cười một tiếng, tỉnh táo lại về sau, nhận ra Dương Vũ luyện dược sư trường bào. Đúng a, ngươi nói cho ta biết dược tài sinh trưởng ở nơi đó, đến lúc đó ta đem đan dược phân ngươi một nửa a. Dương Vũ mở miệng, đối Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu. Tháp qua nhĩ đại sa mạc dược tài đều là tại ta trong hoàng cung, ngươi dám đi cầm sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng cười một tiếng, đối Dương Vũ lời nói tràn ngập khinh thường. Ngươi hoàng cung là trong tầm cung sao? Dương Vũ mở miệng. Giống như tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn đáng tiền đồ vật đều bị Mỹ Đỗ Toa cho sưu tầm, dược tài đồng dạng không ngoại lệ. Ngươi muốn đi? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp nheo lại, nguy hiểm thần mang đang lói lên. Ngược lại là muốn đi, cũng là có một chút phiền toái, hội rất nguy hiểm. Mà lại đến lúc đó nếu là ngươi cũng trở về đến xà nhân bộ lạc, vậy ta không được bị ngươi cho tháo thành tám khối. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Hắn xác thực muốn đi Mỹ Đỗ Toa trong hoàng cung chuyển không những dược liệu kia, thế nhưng là nguy hiểm hệ số quá lớn. Hừ, nhân tộc tiểu duyệt, ngươi tốt nhất có một chút tự biết mình. Đứng đang chạy ra tháp qua nhĩ đại sa mạc, có lẽ ngươi còn sẽ sống sót đến thời cơ. Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa ngữ khí băng lãnh mở miệng. Nàng một mực đang tránh thoát trận pháp, đã sơ thấy hiệu quả. Không đúng, ngươi bị ta trấn áp, ta biến thành ngươi bộ dáng qua ngươi hoàng cung không là được. Dương Vũ nhún vai, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa, trong đôi mắt nhất thời dâng lên tinh mang. Biến thành ta bộ dáng? Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, nghe không hiểu. Tuy nhiên không phải một cái thế giới, nhưng là thô sơ giản lược chỉ là cải biến bề ngoài vẫn là làm đến. Dương Vũ khóe miệng giơ lên. Tam thập lục biến cùng thất thập nhị biến tại đấu khí đại lục tuy nhiên không thể giống như Tây Du thế giới tự nhiên biến hóa, có biến hóa vật thiên phú, nhưng là vẻn vẹn bề ngoài lời nói còn có thể biến hóa một đoạn thời gian. Nữ vương, nói cho ta biết ngươi tầm cung ở đâu? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, mở miệng hỏi đến, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhân loại, ngươi khác tự tìm đường chết. Mỹ Đỗ Toa quát lạnh một tiếng, chính mình tầm cung cũng là một nhân tộc có thể tiến vào sao không nói cho ta coi như. Chính ta qua tìm. Dương Vũ bĩu môi. Lấy ra 4 cây cao cấp dược tài thay thế mình đại đạo binh ấm về sau. Liền trực tiếp quay người. Hướng phía tháp qua nhĩ đại sa mạc chỗ sâu chạy tới. Đầu tiên. Hắn đến tìm tới Mỹ Đỗ Toa chỗ xà nhân bộ lạc. Sau giấu giếm. Đem Mỹ Đỗ Toa bảo khố cho chuyện không là được. Bất quá, Dương Vũ tốn hao trọn vẹn cả ngày thời gian mới tìm được Mỹ Đỗ Toa xà nhân bộ lạc ở chỗ đó. Một ngày thời gian, Mỹ Đỗ Toa là đấu hoàng đỉnh phong. Tứ tượng phong thiên trận hẳn là có thể đủ duy trì 2 ngày thời gian. Thời gian dư giả Dương Vũ tại xà nhân bộ lạc trước dừng lại một đoạn thời gian. Suy nghĩ về sau. Xác định chính mình kế hoạch. Trực tiếp biến hóa thành Mỹ Đỗ Toa bộ dáng, đạp trên phá hư bước. Dương Vũ trong tay bưng lấy một cái biến hóa ra đến thanh liên địa tâm hỏa, vọt thẳng hướng xà nhân bộ lạc bên trong. Mà những xà nhân đó mới đầu rất khiếp sợ, nhưng là cũng không có ngăn cản. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ai dám ngăn cản mà lại có thể ở trên bầu trời tiến lên không dựa vào cánh. Chỉ có đấu hoàng cường giả, đấu vương nhất định phải ngưng tụ đấu khí vũ dực mới có thể phi hành. Cho nên, bọn họ càng thêm không dám ngăn trở. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 369. Tức đến nỗi muốn thổ huyết Mỹ Đỗ Toa tầm cung. Không là rất lớn, nhưng lại cũng không nhỏ. Liền xem như Dương Vũ bước vào trong đó, cũng bị rung động thật sâu một thanh. Quá hào hoa. Toàn bộ trong tẩm cung, so hoàng cung còn muốn xa hoa đều là kim tương ngọc, ngọc nạm vàng. Bốn phía có thể thấy được cao cấp dược tài. So Vân Lam Tông trong có thể đổi lấy dược tài không biết cao cấp bao nhiêu. Mẹ nó, chuyển Dương Vũ đi tới, cũng không có nghĩ đến muốn khôi phục như cũ bộ dáng. Dù sao đợi chút nữa rời đi còn phải một lần nữa lấy Mỹ Đỗ Toa bộ dáng rời đi. Dứt khoát. Dương Vũ lắc lắc đuôi rắn ba. Bắt đầu ở bên trong cung điện này bốn phía du đãng, đem sở hữu có thể nhìn thấy. Mình có thể dùng tới đồ vật đều thu nhập trong nạp giới. Về phần những cái kia chướng mắt, Dương Vũ phiết đều không có phiết liếc một chút. Nhưng mà, Dương Vũ vừa mới đi nửa vòng thân thể liền đột nhiên dừng lại. Vì, ở trước mặt hắn, một cái giống như đúc Mỹ Đỗ Toa xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh cùng thật không thể tin. Mà Dương Vũ trước mặt Mỹ Đỗ Toa đồng dạng 10 phần chấn kinh, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngươi là ai? Dương Vũ nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa, ngược lại mở miệng trước, lớn tiếng hỏi. Thanh âm đồng dạng biến, như là Mỹ Đỗ Toa, tràn ngập mị hoặc cùng cao ngạo. Nên hỏi vấn đề này là ta. Mỹ Đỗ Toa nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt nheo lại, trong lòng rất lợi hại băng lãnh, nhưng là đồng dạng cũng tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì đấu khí đại lục chưa từng có dạng này biến thành giống như đúc thuật dị dung. Ta là Mỹ Đỗ Toa a. Dương Vũ mở miệng lẽ thẳng khí hùng, nhưng trong lòng so ăn tử lão thử còn biệt khuất. Chính mình trận pháp có 4 cây cao cấp dược tài làm căn cơ, căn liền không khả năng dễ dàng như vậy tiêu diệt. A Dương Vũ sắc mặt rất lời hại im lặng. Chính mình trận pháp đã vậy còn quá nhanh liền bị cái này Mỹ Đỗ Toa cho tránh thoát. Lúc này mới không đến một ngày. A ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có thể biến hóa thành ta bộ dáng? Nhìn lấy Dương Vũ, Mỹ Đỗ Toa đôi mắt rất lời hại ngưng trọng, tràn ngập băng lãnh cùng hiếu kỳ. Ta đều nói ta là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dựa theo trình tự, đến lượt ngươi nói cho ta biết ngươi là ai. Dương Vũ bĩu môi, 10 phần im lặng nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa. Cái gì dựa theo trình tự? Ta mới lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngươi hẳn là nói cho ta biết chính thức đến thân phận. Không phải vậy. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mỹ Đỗ Toa nâng lên một cái tay. Từng sợi đấu khí ngưng tụ. Trong đôi mắt đẹp dâng lên nguy hiểm thần sắc. Ta mới là Mỹ Đỗ Toa nữ vương có được hay không? Dương Vũ mở miệng. Đối với Mỹ Đỗ Toa lời nói, ngữ khí 10 phần im lặng. hắn ngược lại giống là chân chính Mỹ Đỗ Toa. Cho ngươi một cách sau cùng thời cơ, hoặc là hiện tại nói cho ta biết ngươi là ai. Hả, nói đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên rời quét hướng bốn phía. Nhìn thấy này ban đầu bày đặt chỉnh tề cao cấp dược tài đều là biến mất. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp nhất thời trở nên sát khí phun trào. Thể nội đấu khí đều đã bạo phát đi ra. Nhân loại tiểu dược, không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là dám đến ta tẩm cung. Biến thành ta bộ dáng. Đến trộm đồ ai nhìn chằm chằm Dương Vũ. Mỹ Đỗ Toa băng lãnh mở miệng. Trong tay đấu khí, giống như đã mang lên sát ý. Dương Vũ sững sờ một chút. Sau đó liền thốt ra. Ngươi làm sao nhận ra? Hừ. Lúc trước ngươi lúc rời đi nói muốn biến thành ta bộ dáng đến xà nhân bộ lạc trộm đồ. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì chính mình chạy trốn kiếm cớ. Không nghĩ tới. Ngươi thực có can đảm đến A Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đấu hoàng điên phong lực lượng đã bao phủ toàn bộ Mỹ Đỗ Toa tẩm cung. Nhìn. Có đĩa bay, Dương Vũ không chút suy nghĩ. Trực tiếp chỉ Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau lưng hét lớn một tiếng. Sau đó. Vận chuyển phá hư bước. Co cẳng liền chạy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giật mình quay đầu nhìn sang, ngược lại là lại chỉ thấy được không có vật gì. Mà thả nàng quay đầu, lại phát hiện, Dương Vũ đã biến mất tại nàng trong tầm cung, không có tung tích. Nhân loại tiểu dược Mỹ Đỗ Toa đôi mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý thấp giọng mở miệng. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Sở hữu xà nhân tộc nghe lệnh. Chúng ta xà nhân bộ lạc bên trong. Tới một cái ta giả mạo người. Chính là một cái dơ bẩn nhân tục. Cho ta toàn sa mạc truy sát. Ai giết chết hắn. Trùng điệp có thưởng Mỹ Đỗ Toa như cùng nhất đại nữ đế. Đứng tại toàn bộ xà nhân bộ lạc trên bầu trời. Cao giọng mở miệng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập băng lãnh quang huy. Thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ xà nhân bộ lạc. Nhưng là giờ khắc này cũng không có người nào động. Giả mạo Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến vào xà nhân bộ lạc. Còn từ Mỹ Đỗ Toa nữ vương thủ hạ chạy trốn. Dạng này người. Căn liền không khả năng tồn tại. Cho nên, những này xà nhân chỉ là nhìn chằm chằm trên trời Mỹ Đỗ Toa trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh cùng kinh ngạc. Kinh ngạc tại, ngày thường cao lãnh vô cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vậy mà lại tức giận như vậy cùng phẫn nộ. Còn ở nơi này thất thần làm gì? Cho ta xuất phát. Hôm nay nhất định phải đem cái này nhân tộc cho ta cầm ra. Đến Mỹ Đỗ Toa quát lạnh, thanh âm bên trong tràn ngập không thể nghi ngờ băng lãnh. Phía dưới xà người không biết làm sao, còn có thể làm gì, trực tiếp xuất phát, toàn bộ tuôn ra xà nhân bộ lạc. Chỉ bất quá bọn họ thủy chung không tin người tộc có thể chui vào xà nhân bộ lạc. Chẳng qua là khi làm chuyện này vì Mỹ Đỗ Toa tâm tình không tốt. Cho nên, những này xà nhân trong sa mạc sóng một đêm về sau, liền đều là trở lại xà nhân bộ lạc. Nói không có tìm được cái này nhân tộc. Lần này kém chút không có đem Mỹ Đỗ Toa cho tức hộp máu. Bị một cái nhân tộc đại đấu sư cho trấn áp hơn nửa ngày. Không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở bên cạnh lời nói. Thậm chí khả năng càng lâu. Bây giờ, chính mình trong tầm cung bảo vật bị chuyển không một nửa. Một cách nho nhỏ đại đấu sư còn từ nàng Mỹ Đỗ Toa. Nàng toàn bộ xà nhân bộ lạc bên trong chạy trốn, cách này làm Mỹ Đỗ Toa mười phần tức giận. Mười phần phẫn nộ. Trong lòng nàng, Dương Vũ trở thành số một tất sát người yêu. Nếu như gặp lại, tất nhiên là không chết không thôi loại kia. A Thu. A Thu. Dương Vũ tại tới trước đột nhiên vô duyên vô cớ đánh mấy cái hắt xì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ không còn tại ghi hận ta đi. Không phải liền là đoạt nàng một số dược tài sao? Cái này đã lên rất nhiều ngày về sau. Dương Vũ đang một cách đại thảo nguyên trong tiến lên. Xoa xoa cái mũi. Mười phần u oán. Đương nhiên gia hỏa này đơn thuần là hắc tâm đoạt người khác đồ vật, còn không cho phép người khác điểm ký hắn. Bất quá, rời đi tháp qua nhĩ đại sa mạc, Dương Vũ liền đi thẳng tới hắc giác vực. Bây giờ, hắn liền thân ở hắc giác vực đại bình nguyên mà xuyên qua hắc giác vực đại bình nguyên. Dương Vũ liền có thể tiến vào hắc giác vực. Mộc gia được sau khi kết thúc, Dương Vũ liền sẽ trực tiếp qua Già Nam học viện. Chính mình cuối cùng mục đích mà tại hắc giác vực nơi này. Bởi vì đặc thù lục địa hình duyên cớ, cơ hồ trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia đào vong cường giả gặp rủi ro ở đây, xây dựng dã man nhất quy tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại bên ngoài đủ loại chủng tộc, nghiêm chỉnh là một cách tiểu hình đại lục ảnh thu nhỏ bản. Tại hắc giác vực trong, không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc, có vẹn vẹn một cái pháp tắc luật rừng, đó chính là mạnh được yếu thua vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 370. Một gia hộ về hắc giác vực. Dương Vũ tiến vào bên trong. Chỉ có hai chuyện. Một, tiến vào Già Nam học viện tu hành. Mà hai chính là qua hắc giác vực đan môn hạ một gia. Trợ giúp một gia một lão đầu nữ nhi trở thành lần này luyện dược lúc này hạng nhất. Hắc giác vượt đến thế nhưng là cái này một gia muốn đi vào lại có chút phiền phức. Dương Vũ nhíu mày. Linh hồn vài ngày đi đường, hắn đã đi tới hắc giác vượt một gia trước. Thế nhưng là hắn lại không cách nào tiến vào bên trong. Hắn đưa ra cái lệnh bài kia thời điểm, những hộ vệ kia lại đều là nói không biết, đem Dương Vũ cho trực tiếp đuổi đi. Xem ra lúc ấy không hỏi rõ ràng a. Lấy tiến vào một gia đều khó khăn, còn nói cái gì đi gặp một Uyển Thanh. Dương Vũ nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như thế một nan đề. Tính toán trước hỏi thăm một chút đi, tổng có phương pháp có thể tiến vào một gia. Dù sao chỉ là qua giúp một chuyện, cũng không phải gia nhập một gia. Dương Vũ bĩu môi, rời đi một gia chính môn, hướng đi một bên. Tiểu ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Dương Vũ quay đầu đi đến một vị người qua đường bên cạnh, đối người đi đường kia mở miệng hỏi đến. Muốn nghe ngóng một Uyển Nhi tiểu thư, vẫn là một Uyển Thanh tiểu thư sao? Người kia mỉm cười hỏi thăm. Ta muốn nghe được một Uyển Thanh, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút nàng một số tin tức. Dương Vũ gật đầu, xem ra cái này một ra hai cái này nữ nhi ở cái này trong thành còn rất nổi danh. Nghe được Dương Vũ lời nói, người đi đường kia con mắt trợn trừng lên. Lập tức nụ cười càng thêm mập mờ đứng lên. Cười đối Dương Vũ nói. Huyên để ta khuyên ngươi một tiếng. Có khác quá nhiều ý nghĩ. Một Uyển Thanh tiểu thư há lại chúng ta có thể ngấp nghé. Nói câu tự giễu lời nói. Ta tu vi cũng là thất tinh đấu linh. Huyên để ngươi có lẽ còn không bằng ta. Không phải ta nói lung tung. Tại một Uyển Thanh tiểu thư trước mặt, ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có ý khác, tiểu ca cùng ta tâm sự thì thế nào? Dương Vũ khoát tay. Chính mình cũng không phải truy cầu một Uyển Thanh. Căn liền không quan tâm phải chăng có nhìn hay không một Uyển Thanh sự tình. Một Uyển Thanh tiểu thư nàng thế nhưng là một gia đệ nhất mỹ nữ. Năm nay mới 28 tuổi mà thôi. Cũng đã đến đấu vương cảnh giới. Võ đạo thiên phú bưng không bình thường đáng sợ. Trừ ngoài ra, một Uyển Thanh tiểu thư lợi hại nhất chính là luyện dược thuật. Nghe nói một Uyển Thanh tiểu thư đã đối ngũ phẩm luyện dược sư sơ khuy môn kính, trở thành một tên tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Bây giờ nghe nói một Uyển Thanh tiểu thư đang lúc bế quan nghiên cứu một số đan phương, trùng kích ngũ phẩm luyện dược sư, vì luyện dược giải đấu lớn làm chuẩn bị. Người đi đường kia chậm rãi nói. Nói. Huyên đệ. Nhân vật như vậy, có thể không phải chúng ta có thể có ý nghĩ. Hắc giác vực đan môn dưới, mạnh nhất luyện dược thế lực lưu ra vị kia yêu nghiệt, mới có tư cách xứng với một Uyển Thanh tiểu thư. Thì ra là thế, thiên phú xác thực rất lợi hại. Dương Vũ mắt lộ ra suy tư thần sắc. 28 tuổi có thể bước vào đấu vương cảnh giới. Thiên phú tính toán là rất không tệ. Tuy nhiên so ra kém Dương Vũ cùng tỷ tỷ mình như thế thiên phú. Nhưng là tương lai trở thành một vị đấu hoàng, vẫn là có khả năng rất lớn tính. Huống chi cái này một Uyển Thanh chính là lên tiếng tại một cái đan dược thế gia. Tương lai muốn trở thành đấu hoàng, liền xem như tự luyện chế đan dược trồng lên qua cũng không có nhiều khó khăn. Thiên phú như vậy tại hắc giác vực nơi này đã coi như là không tệ, tự vệ không ngại. Tiểu ca, vậy ta nếu là muốn nhìn một chút một Uyển Thanh tiểu thư, muốn như thế nào mới có thể đủ làm đến? Dương Vũ lại hỏi một tiếng, cái này mới là mình lớn nhất chuyện trọng yếu. Sợ là rất khó. Một Uyển Thanh tiểu thư hiện tại đang lúc bế quan trùng kích ngũ phẩm luyện dược sư. Trừ phi nàng tự đi ra ngoài. Nếu không ngươi cũng không có khả năng xông vào một phủ ở trong qua tìm nàng. Này tiểu ca cười nói. Đương nhiên. Nếu là có người nhà họ một đem ngươi đưa vào một gia, có lẽ ngươi còn có nhìn thấy một Uyển Thanh tiểu thư khả năng. Đưa vào một gia, Dương Vũ thần sắc ngưng lại. Như thế một cách không tệ chủ ý. Hắn đã muốn trợ giúp một Uyển Thanh. Tối thiểu nhất trước muốn gặp được nàng. Đa tạ tiểu ca cùng ta nói nhiều như vậy. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Người đi đường kia cười lắc đầu. Xem ra ngươi thật đúng là muốn vào một phủ. Ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Cáo từ. Người kia sau khi rời đi, Dương Vũ lại cũng không hề rời đi, mà chính là lười nhác dựa ở trên vách tường, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, phảng phất cứ như vậy ngủ. Người nhà họ một. Chờ đại khái sau nửa canh giờ, Dương Vũ mỉm cười, một đôi nhân mã gây nên Dương Vũ chú ý. Một nữ tử dẫn đầu, đi theo phía sau một hàng hộ vệ, đều là ăn mặc nhất phẩm hoặc là nhị phẩm luyện dược sư trường bào. Các vị, có thể hay không đầu tiên chờ chút đã? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp ngăn ở những người này trước người, khẽ mỉm cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, dẫn đầu nữ tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ. Ha ha, tại hạ nghe nói các ngươi một gia đang chuẩn bị tham gia đan môn luyện dược trận đấu. Không biết, phải chăng còn cần một cái dược đồng? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía người cầm đầu này nữ tử. Nữ tử này rất xinh đẹp, dáng người cũng rất hoàn mỹ, cơ da như mỡ đông, đối nam nhân sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Ngươi là luyện dược sư à? Không phải liền xéo ngay cho ta? Nữ tử này bên cạnh cách hắn gần nhất này tên hộ vệ mở miệng, nhíu mày trừng mắt Dương Vũ. Hắn chính là một tên tam phẩm luyện dược sư bất tài. Tại hạ rất sớm trước kia cũng là luyện dược sư. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp lấy ra tam phẩm luyện dược sư trường bào, còn có luyện dược sư huy chương mặc chỉnh tề, cười nhìn về phía nữ tử này. Tam phẩm luyện dược sư còn trẻ như vậy nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử này kinh ngạc lên tiếng. Tiểu dược, ngươi người luyện dược sư này trường bào từ chỗ nào trộm được? Ngươi tuổi tác tam phẩm luyện dược sư, toàn bộ đấu khí đại lục có thể đều không có ai. Nhưng mà này tên hộ vệ lại mở miệng lần nữa, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh ý. Ha ha, luyện dược sư trường bào còn có thể trộm sao? Huống chi tam phẩm luyện dược sư tối thiểu nhất cũng là đấu linh cảnh đi. Thế nhưng là tại hạ chẳng qua là một vị cửu tinh đại đấu sư. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy cái này tên hộ vệ trực tiếp lấy làm ví dụ, vừa cười vừa nói. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi cũng là tam phẩm luyện dược sư. Ta một cách 15 tuổi tiểu hài tử, khả năng giết ngươi sau đoạt ngươi luyện dược sư trường bào sao? Mộc Hoa, ngươi đừng nói trước. Nữ tử kia mở miệng, rất là tò mò nhìn về phía Dương Vũ, nói. Không bằng như vậy đi, ngươi chứng minh một chút ngươi là có hay không là tam phẩm luyện dược sư. Nếu như ngươi là, ta nhất định cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Dạng này có đủ hay không chứng minh? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp trong tay ngưng tụ ra một đám lửa. Đồng thời theo Dương Vũ khống chế, cái này đoàn hỏa diễm còn đang không ngừng biến hóa trạng thái. Lá cây, cây nhỏ, thủ trưởng, hình người, thậm chí còn hóa thành một đầu hỏa long, một cái hỏa phượng hoàng. Ngưng tụ thực hỏa, tứ phẩm luyện dược sư thủ đoạn. Mà lại ngươi hỏa diễm trường khống năng lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn ta. Nhìn lấy Dương Vũ, Nữ tử này càng thêm chấn kinh. Trong đôi mắt đẹp đều là thật không thể tin Quang Huy. Như thế nào? Dương Vũ mở miệng cười nhạt một tiếng. Có thể. Ngươi trước đi theo ta tiến vào Mộc gia. Ngươi có thể trở thành cũng Mộc gia hộ vệ. Cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Nữ tử gật đầu. Mười phần khẳng định nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 371 chấn kinh một uyển nhi đa tạ. Dương Vũ gật đầu. Đối nữ tử cảm tạ một tiếng. Chỉ cần đi vào Mộc gia. Nhìn thấy Mộc uyển thanh về sau. Hết thảy liền đơn giản. Ta là Mộc gia nhị tiểu thư, tên là Mộc uyển nhi, ngươi ngày thường gọi ta nhị tiểu thư là được. Nhìn lấy Dương Vũ, Mộc uyển nhi gật đầu tiếp tục cất bước, hướng đi Mộc gia trong. Dương Vũ gật đầu trong lòng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp gỡ cái này Mộc gia trong tuyệt sắc song châu một. Cùng là Mộc gia lớn nhất chú mục nữ tử. Ngày thường hẳn là sẽ có không ít thời cơ chạm mặt. A ngươi tên là gì? Mộc uyển nhi gật đầu. Mở miệng hỏi đến. Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu. Từ đâu mà đến? Mộc uyển nhi mở miệng, lần nữa hỏi. Không phải hắc giác vực người. Đến từ một cách đế quốc. Dương Vũ mở miệng. Cũng không có nói đến từ Gia Mã đế quốc. Bởi vì Gia Mã đế quốc 7 tuổi tam phẩm luyện dược sư Dương Vũ tên tuổi. Nói không chính xác liền đã truyền đến hắc giác vực tới. Vậy ta hỏi ngươi một cách lớn nhất vấn đề quan trọng. Cũng là một cách ta quan tâm nhất vấn đề. Ngươi bây giờ. Đến tột cùng là cái gì? Phẩm cấp luyện dược sư Mộc Uyển Nhi mở miệng. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Bởi vì. Dương Vũ có thể ngưng tụ thực hỏa. Chính là tứ phẩm luyện dược sư thủ đoạn. Thế nhưng là. Nàng đồng dạng cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Thế nhưng là. Khống hỏa thủ đoạn căn liền so ra kém Dương Vũ. Thậm chí. Kém cách xa vạn dặm. Nếu là có Dương Vũ trợ giúp nàng. Vậy lần này luyện dược giải đấu lớn. Chỉ sợ. Nàng luyện chế ra ngũ phẩm đan dược khả năng đều rất lớn. Ngươi muốn ta là mấy cái phẩm luyện dược sư. Ta chính là mấy cái phẩm luyện dược sư. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập tự tin. Hừ, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Nói là mấy cái phẩm cũng là mấy cái phẩm. Thật sự là hội chém gió. Nhìn lấy Dương Vũ, Mộc Uyển Nhi mặt khác một bên hộ vệ Mộc Hoa mở miệng. Sắc mặt rất khinh thường, tràn ngập ghen ghét. Ban đầu, hắn mới là Mộc Uyển Nhi cận vệ. Là cùng một chỗ tham gia giải đấu lớn hộ vệ. Cùng Mộc Uyển Nhi người thân nhất người. Thế nhưng là. Dương Vũ xuất hiện. Trực tiếp cướp đi hắn hết thảy. Điều này làm hắn trong lòng mười phần phẫn nộ. Muốn tin hay không? Dương Vũ nhún vai. Phản chính tự mình thật là có đẳng cấp gì dược tài liền có thể luyện chế đẳng cấp gì đan dược. Ngươi nói là thật sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Mộc Uyển Nhi mở miệng. Sắc mặt mười phần ngưng trọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ gật đầu, xem thường nói. Nếu như ta nói ngươi là thất phẩm luyện dược sư. Ngươi liền có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Nhìn lấy Dương Vũ. Mộc Uyển Nhi đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ta nói có thể, ngươi tin không? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Mộc Uyển Nhi, mỉm cười. Mộc Uyển Nhi không có trả lời Dương Vũ. Nhưng lại thật sâu tẩy một hơi. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Các ngươi về trước đi hộ vệ phủ. Có chuyện. Ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Mộc Uyển Nhi rời đi. Trực tiếp mặc kệ Dương Vũ bọn người. Một thân một mình. Bước nhanh rời đi nguyên địa. Dương Vũ nhún vai đi theo những này hộ tại sau lưng. Hướng đi hộ vệ phủ. Tiểu Duyệt. Nơi này là hắc giác vực. Ngươi dạng này làm náo động. Là đang tự tìm đường chết mà ở trên đường. Mộc Hoa đi thẳng tới Dương Vũ trước người. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh Quang Huy. Lạnh giọng cảnh cáo. Về phần những người khác, không dám lấn vào. Hai cái tam phẩm luyện dược sư bọn họ căn không thể trêu vào. A, xác thực, nơi này là hắc giác vực. Dương Vũ mỉm cười, cái này Mộc Hoa vậy mà cảm khái cảnh cáo hắn, thật sự là tự tìm đường chết. ta quản ngươi là tam phẩm luyện dược sư vẫn là tứ phẩm luyện dược sư. Uyển Nhi cận vệ là ta. Ngươi tốt nhất trong 3 ngày rời đi Mộc phủ. Không phải vậy, ta cam đoan ngươi trở thành một cỗ thi thể, treo ở một cửa nhà. Mộc Hoa nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng mở miệng, thanh âm rất thấp, nhưng lại sát ý giấu giếm. Thật xin lỗi, ta người này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ ngươi dạng này ra hỏa. Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy Mộc Hoa, căn bản không hề mảy may e ngại. Thất tinh đấu linh, hắn đã chém qua không ít. Hừ, một cái cửu tinh đại đấu sư, còn dám phách lối như vậy. Được, không đi có phải hay không? Vậy ta liền để ngươi biết hắc giác vực quy tắc là cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ, Mộc Hoa cười lạnh, lộ ra một cỗ dày đặc. Dương Vũ không tiếp tục phản ứng Mộc Hoa, mà Mộc Hoa cũng không có lại cùng Dương Vũ nói thêm cái gì. Hắn đã hạ sát tâm. Hắn một cái thất tinh đấu linh, một cái tam phẩm luyện dược sư, đến cái này Mộc gia trong đến làm hộ vệ, vì cũng là Mộc Uyển Nhi cái này đại mỹ nhân bây giờ. Dương Vũ trở thành hắn lớn nhất chướng ngại vật. Tại hắc giác vực nơi này, xử lý phương pháp còn không đơn giản. Dương Vũ không có việc gì, căn bản không hề đem Mộc Hoa để ở trong lòng, tìm một chỗ liền bắt đầu ngủ, hưởng thụ ấm áp thái dương. Dương Vũ đứng dậy, Dương Vũ chính dễ chịu thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ, khiến cho Dương Vũ thở dài một tiếng. Ngươi còn thở dài, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là đơn giản không ra tứ phẩm đan dược, ta coi như không đem ngươi ngay tại Mộc gia. Ngươi tới chính là Mộc Uyển Nhi, mang trên mặt một tia hy vọng sắc, chứng minh chính mình. Dương Vũ mở miệng, bất đắc dĩ hỏi, chính mình vừa mới không phải đã chứng minh sao? Đương nhiên, ngươi nói mình là tam phẩm luyện dược sư, nhưng là đến tột cùng có thể hay không luyện chí công, cái này cho ta tận mắt nhìn thấy. Một Uyển Nhi nhìn lấy Dương Vũ, mười phần thật sự nói đến. Được, bất quá lựa chọn tốt nhất một cách không ai địa phương, ta nhượng hù dọa người khác. Dương Vũ mở miệng mỉm cười, từ tốn nói, được, ngươi đi theo ta đi. Mộc Uyển Nhi gật đầu, đáy mắt mang theo vẻ mong đợi, nhưng là đồng dạng cũng lộ ra một tia băng lãnh. Nếu là Dương Vũ lừa nàng, như vậy tại cái này trong hắc giác vực, Dương Vũ cũng không phải là bị trục xuất Mộc phủ đơn giản như vậy. Tin tưởng ta đi. Dương Vũ mỉm cười, đối với Mộc Uyển Nhi nói tới những lời này, hắn kỳ thực so với ai khác đều rõ ràng. Mà Mộc Uyển Nhi mang Dương Vũ đi vào là Mộc Uyển Nhi chỗ ở tiểu viện. Nơi này rất lợi hại thanh tịnh, bình thường không có ta cho phép, người nào cũng không thể tiến vào nơi này. Mộc Uyển Nhi gật đầu, đồng thời cũng lấy ra rất nhiều dược tài, đều là đỉnh cấp dược tài. Ha ha, Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Mộc Uyển Nhi lấy ra dược tài, bất đắc dĩ lắc đầu. Những dược liệu này cũng là luyện chế bát phẩm đan dược cũng dư xài a. Cái này Mộc Uyển Nhi nói rõ muốn Dương Vũ luyện chế cao cấp đan dược, sau đó làm sao đi xem trọng. Dương Vũ nhún vai, hắn đến Mộc gia chỉ là vì trợ giúp Mộc Uyển Thanh, đã mượn cái này Mộc Uyển Nhi thân phận, vậy liền cho nàng một số thù lao. Chọn lựa những dược liệu này, Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Quá trình phong khinh vân đảm, nhưng là 3 canh giờ lại lệnh Mộc Uyển Nhi các loại hơi không kiên nhẫn. Gia đình Dương Vũ lại rất bình thản, tại nửa ngày về sau, trực tiếp mở ra dược đỉnh, đem bên trong 3 cái thất phẩm đan dược đều là lấy ra. Này cố thấm vào ruột gan mùi thuốc nồng đậm vô cùng. Thật sự là thất phẩm đan dược. Nhìn lấy Dương Vũ trong tay 3 viên thuốc, Mộc Uyển Nhi tràn ngập chấn kinh, trong đôi mắt đẹp đều là thật không thể tin. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 372. Tìm đường chết Mộc Hoa đến. Dương Vũ là có thể luyện chế bát phẩm đan dược, chỉ bất quá sợ quá mức dọa người, liền từ bỏ. cho nên đem dược tài trong tinh hoa làm 3 phần, luyện chế thành vì 3 cái thất phẩm đan dược. Một cái cho ngươi, hai cái khác, ta nhận lấy. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng trực tiếp thu hồi hai cái thất phẩm đan dược. Dựa theo đấu khí đại lục luyện dược thủ pháp, những dược liệu này nếu là luyện chế dài 7 phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có thể thu hoạch một cái. Cho nên Dương Vũ thủ hạ hai cái khác cũng không có cái gì không tốt. Cái này làm sao có thể? Thất phẩm đan dược, ngươi bây giờ mới 15 tuổi. Ai nhìn lấy Dương Vũ, Mộc Uyển Nhi mười phần rung động. Đối với Dương Vũ luyện dược sư năng lực, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung để hình dung. Đan dược, Dương Vũ mở miệng, lần nữa dối tay. Ngươi vì sao lại có thể luyện chế thất phẩm đan dược? Vị này quá kinh người. A nhìn lấy Dương Vũ, Mộc Uyển Nhi tiếp nhận đan dược, mở miệng hỏi đến, mười phần chấn kinh. Thiên phú mà thôi. Dương Vũ mỉm cười nói một tiếng. Ngươi năm nay thật sự là 15 tuổi sao? Mộc Uyển Nhi lần nữa hỏi ý kiến, hỏi vấn đề này. Thập lục, Dương Vũ khoát tay, hắn tại đấu phá thế giới xác thực chỉ có 16 tuổi. Không được, ta muốn đi nói cho ta biết phụ thân. Ngươi dạng này luyện dược sư thiên tài, chỉ sợ sẽ là Trung Châu mạnh nhất luyện dược sư thế lực. Đan tháp trong cũng không có ngươi dạng này thiên kiêu. Mộc Uyển Nhi kích động lên, quay người liền chuẩn bị chạy đi qua tìm cha mình, chủ nhà họ Mộc. Cái này vẫn là quên đi. Nếu như ngươi đem ta có thể luyện chế thất phẩm đan dược sự tình nói ra, ngày mai Mộc gia liền sẽ không còn được gặp lại ta. Dương Vũ khoát tay, hắn đến Mộc gia chỉ muốn cùng Mộc Uyển Thanh kết bạn, những người khác không hề giống có chỗ liên quan. Có ý tứ gì? Mộc Uyển Nhi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Dương Vũ. Nói thật đi, ta đến các ngươi Mộc gia trong chỉ là bị người nắm trước đến giúp đỡ hoàn thành một việc, cho nên có thể càng ít người biết ta càng tốt. Dương Vũ mở miệng đối Mộc Uyển Nhi khoát khoát tay. Bị người nắm đến giúp đỡ một việc luyện dược giải đấu lớn, Mộc Uyển Nhi mở miệng càng thêm kinh ngạc. Đúng, cũng là đến các ngươi Mộc gia trong trợ giúp một người hoàn thành luyện dược giải đấu lớn. Dương Vũ gật đầu. Người nào ta sao? Mộc Uyển Nhi mở miệng, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Một cái thất phẩm luyện dược sư vậy mà lai đặc địa trợ giúp chính mình. Dương Vũ sờ mũi một cái, sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Không phải ta sao? Mộc Uyển Nhi nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, giống như là minh bạch cái gì, trong lòng có một số thất lạc. Bị người nắm, không phải vậy ta cũng sẽ không tới nơi này. Dương Vũ khoát tay, ra hiểu chuyện này cùng muốn trợ giúp người không quan hệ, chính là thoát khỏi người nguyên nhân. Ngươi tới nơi này là vì trợ giúp người nào? Mộc Uyển Nhi gật gật đầu, minh bạch Dương Vũ ý tứ, lập tức mở miệng hỏi. Cái này, Dương Vũ mỉm cười đem một lão đầu lệnh bài lấy ra, ném cho Mộc Uyển Nhi. Đây là đại bá lệnh bài. Ngươi là đến giúp đỡ Mộc Uyển Thanh tỷ tỷ? Mộc Uyển Nhi liếc một chút liền nhận ra lệnh bài, trở nên cực sự khiếp sợ. Ngươi yên tâm đi, ngươi dẫn ta tiến vào Mộc gia, ta sẽ cho ngươi một số thủ lao. Ngươi khoảng cách trở thành ngũ phẩm luyện dược sư mấy cái ngày thời gian mà thôi. Dương Vũ mỉm cười, không có làm loại chuyện đó sao? Không nhận người. Hắn hồi báo Mộc Uyển Nhi, muốn trợ giúp ta trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Nhìn lấy Dương Vũ, Mộc Uyển Nhi trong đôi mắt trong nháy mắt bị kinh hỉ tràn ngập. Xem như thủ lao. Dương Vũ gật đầu. Mộc Uyển Nhi đến liền bước vào tứ phẩm luyện dược sư thật lâu, chỉ điểm một chút, bước vào ngũ phẩm luyện dược sư rất đơn giản. Dương Vũ, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Mộc Uyển Nhi mở miệng trong đôi mắt đẹp đều là kinh hỉ sắc. Trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy nàng đem cũng có thể tiến vào đan môn, thành vì đệ tử hạch tâm, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhấc tay cực khổ. Dương Vũ khoát tay từ tốn nói, nhấc tay cực khổ. Ha ha, ta bước vào tứ phẩm luyện dược sư 2 năm, ngươi mấy ngày liền có thể trợ giúp ta trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Thực sự là. Nhưng mà, nghe Dương Vũ lời nói, Mộc Uyển Nhi lại tự giễu cười một tiếng. Nhấp tay cực khổ bốn chữ này thực sự quá tải châm chọc a. Ha ha, ngươi không cần quá mức không tự tin, chúng ta không giống nhau. Dương Vũ lắc đầu cũng không có tại nói thêm cái gì. Đúng, ngươi muốn trợ giúp Mộc Uyển Thanh tỷ tỷ, cần ta mới ngươi tìm nàng tới sao? Mộc Uyển Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng hỏi đến. Đương nhiên, nàng luyện dược thuật ta cũng muốn chỉ điểm. Một lão đầu để cho ta cần phải nhượng Mộc Uyển Thanh thành là thứ nhất tên. Dương Vũ gật đầu. Hắn dự định dạy một số Mộc Uyển Thanh luyện đan thuật. Tốt nhất có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Dầu gì? Kia là cái gì Lưu Gia Thiên mới có thể luyện chế một cái ngũ phẩm đan dược? Mộc Uyển Thanh nếu có thể luyện chế hai cái vậy thì tốt. Ta cái này qua tìm nàng. Mộc Uyển Nhi gật đầu, nàng đã đợi không kịp muốn trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Ngày mai đi, ngươi hôm nay tìm nàng, ngày mai chúng ta lại tại ngươi nơi này dạy học. Dương Vũ khoát tay, cười nói với Mộc Uyển Nhi một tiếng. Được, ta cái này qua cho ta biết Uyển Thanh tỷ tỷ. Nàng nghe đến đại bá còn sống tin tức, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mộc Uyển Nhi gật đầu trực tiếp quay người liền chạy đi, đi tìm Mộc Uyển Thanh. Dương Vũ cũng không có để lại Mộc Uyển Nhi chỗ ở, trực tiếp rời đi trở lại hộ vệ phủ. Nên ăn cơm chiều a. Dương Vũ xem trời sắc, đã chạng vạng tối, không sai biệt lắm ăn cơm. Mà hộ vệ trong phủ, đã đồ ăn phiêu hương, mười phần nồng đậm. Ăn thức ăn không tệ. Tiến vào hộ vệ phủ canteen, Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp ăn cơm, bắt đầu tìm kiếm chỗ ngồi. Chỉ có nơi này sao thế nhưng là... Tìm tới chỗ ngồi. Dương Vũ lại khẽ nhíu mày. Bởi vì toàn bộ canteen chỉ còn lại có một cái ghế. Còn lại cái bàn có sảnh chỗ, nhưng lại đều là không có ghế. Được a, Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy một hoa ở phía xa nụ cười âm trầm, trong lòng lướt qua một tia sát ý. Còn làm gãy đắng tử thối. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, buông xuống đồ ăn về sau, đá đá ghế, lại phát hiện đã mục. Nước đọng, ăn thịt à, ăn cơm thằng phong phú à. Một hoa đi tới. Một cái tay vắt chéo sau lưng. Một cái tay thông đồng lấy Dương Vũ. Trên mặt đều là nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi xác định. Muốn cùng ta chơi những này tiểu thủ đoạn? Dương Vũ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía một hoa. Nhàn nhạt mở miệng. Ha ha. Cái gì là tiểu thủ đoạn? Ta chỉ là tại nói cho ngươi. Có ta ở đây. Cái này một ra. Là chứa không nổi ngươi. Một hoa mở miệng. Nhàn nhạt đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Này đọc tại sau lưng vươn tay ra tới. Hắn cầm một cái đầu bếp cái thìa lớn. Trực tiếp liền ngả vào Dương Vũ đồ ăn phía trên. Một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối truyền ra. Lạch cạch. Cái thìa lớn bên trong đồ vật đổ ra. Trực tiếp rơi vào Dương Vũ trong thức ăn. Này buồn nôn bộ dáng. Khiến cho ngồi cùng bàn người đều là nhíu mày. Toàn bộ tránh lui rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 373. Chạm một hoa ta dựa vào. Đây cũng quá buồn nôn a, ngồi cùng bàn người cơm đều không ăn. Trực tiếp rời đi Dương Vũ chỗ bàn ăn. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bốn phía người cũng tất cả đều nôn khan một tiếng. Hiển nhiên mười phần sắc mặt nghiêm túc. Căn cũng không có nghĩ tới một hoa hội làm ra như thế một tay. Phanh, nhưng mà. Một giây sau. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Ban đầu còn cực kỳ phách lối. Trên mặt đều là băng lãnh nụ cười, một hoa thân thể trực tiếp cúi xuống qua. Về phần hắn đầu đã bị Dương Vũ cho gắt gao nhấn trên bàn. Mà hắn mặt công bằng. Vừa vặn đặt ở Dương Vũ trong thức ăn, cũng chính là một hoa đổ ra đồ vật trong. Ăn ăn ăn. Một hoa thân thể tại điên cuồng giãy giụa. Trong thân thể đấu khí trùng kích mà ra. Bốn phía trùng kích. Đương nhiên, khoảng cách một hoa gần nhất Dương Vũ, tự nhiên là một hoa đối tượng công kích. Nhưng là Dương Vũ nguy nga bất động, ngồi ở chỗ đó. Một cái tay cũng chỉ là gắt gao đè ép một hoa. khiến cho chết cũng lên không thân thể. Bốn phía người nhìn lấy, nhưng cũng đều sắc mặt biến hóa, đều là sắc mặt trắng nhợt, trở nên mười phần buồn nôn. Đớp cứt, này trong thức ăn đồ vật, một hoa bởi vì bị Dương Vũ cho nhẫn lấy, tất cả đều cho ăn. Đớp cứt, ta dựa vào. Đây cũng quá buồn nôn a, cách này một hoa. Thật đúng là tự gây nghiệt a. Chỉ sợ hôm nay hắn không ăn xong những vật kia, Dương Vũ là sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn lấy Dương Vũ, bốn phía người đều là sắc mặt trở nên mười phần e ngại. Thực lực bọn hắn còn không bằng một hoa. Nhìn thấy một hoa bị Dương Vũ cho dạng này trấn áp, bọn họ có thể không phải vậy sao? Một hoa, ta đều nói ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên tới chọc ta. Dương Vũ làm ở một bên, quanh thân đỏ ánh sáng thần thánh vàng ấm lấp lóe, ngăn trở một hoa đấu khí trùng kích. Tay phải cũng gắt gao nhẫn lấy một hoa, khiến cho căn liền lên không thân thể, chỉ có thể cùng những vật kia tiếp xúc thân mật. Dương Vũ, Dương Vũ, nhanh lên, thả ta ra. Một hoa đứt quãng thanh âm truyền ra tràn ngập e ngại, hắn đã bị buồn nôn nhanh thủ không. Thả ngươi, hôm nay ăn xong cái này ngươi mang tới đồ vật về sau, ta hội đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Dương Vũ hừ lạnh. Một hoa dám hướng hắn trong thức ăn ngược lại đại tiện. Nếu là cái này một hoa còn có thể tiếp tục sống, đó mới là thật là kỳ quái. Dương Vũ, ai là Dương Vũ lúc này? Tại hộ vệ phủ canteen ngoài cửa, một nữ tử mạo xưng tiến đến, mang trên mặt lo lắng sắc. Nữ tử trưởng rất xinh đẹp, một thân thanh sắc váy dài đem quần áo kiện hàng mười phần chặt chẽ, một đôi cặp đùi đẹp càng là thon dài. Bất quá, lúc này nữ tử lại mang trên mặt nước mắt tràn ngập lo lắng sắc. Uyển Thanh tiểu thư. Bốn phía hộ vệ biến sắc, toàn bộ khom mình hành lễ. Dương Vũ có ở đây không? Một Uyển Thanh mở miệng, liếc nhìn một vòng, sắc mặt mười phần vội vàng. Cái này. Một đám hộ vệ nhìn về phía xó xỉnh bên trong Dương Vũ cùng một hoa, sắc mặt trở nên mười phần cổ quái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một Uyển Thanh theo ánh mắt nhìn sang, nhất thời biến sắc, đôi mi thanh tú cau lại. Dương Vũ nhưng là sau khi thấy rõ một Uyển Thanh mở miệng, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ phẫn nộ. U v q q mơ u v q q mơ. Bốn phía hộ vệ liên tục gật đầu. Còn có một người là ai? Một Uyển Thanh nhíu mày lạnh lùng hỏi. Hộ vệ thống lĩnh một hoa. Một tên hộ vệ mở miệng, như nói thật đến. Hỗn đàn. Một Uyển Thanh sắc mặt ngưng tụ. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đọc sau khi ngưng tụ một đôi đấu khí vũ rực, bay lượn đến Dương Vũ bên cạnh. Buông ra cho ta hắn. Một Uyển Thanh mở miệng. Sắc mặt cực kỳ băng lãnh. Nhất trường oanh ra. Đấu vương cảnh lực lượng hiển thị rõ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ nhíu mày, chân phải bỗng nhiên đạp về mặt đất, thân thể lướt ngang, buông ra một hoa, đi thẳng tới mười mấy mét bên ngoài, nhíu mày nhìn trước mắt thiếu nữ. Một Uyển Thanh nhìn rất xinh đẹp, nhưng là cùng một Uyển Nhi, cũng không tính là tuyệt sắc, chỉ bất quá này một đôi cặp đùi đẹp lại hết sức làm người khác chú ý, thon dài mà không hiện xương cảm giác, đẹp vừa đúng. Ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày. Chính mình còn không có chém giết một hoa, cùng nữ nhân lao ra tính toán có ý tứ gì? Dám như vậy nhục nhã ta ăn nhân. Ngươi đây là đang muốn chết? Một Uyển Thanh mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Hắn nghe một Uyển Nhi nói, Dương Vũ chính là một tên tứ phẩm luyện dược sư, nhưng là thực lực chỉ có cửu tinh đại đấu sư. Cho nên nghe được Dương Vũ cùng một hoa hai người ở chỗ này, nàng không chút nghĩ ngợi liền biết bị nhục nhã nhất định là Dương Vũ. Bởi vì bọn họ một gia hộ vệ thống lính kém cỏi nhất cũng phải là đấu linh cảnh, mà Dương Vũ một cái cửu tinh đại đấu sư, xác thực chỉ có bị khi nhục phần. Uyển Thanh đại tiểu thư. Một hoa giống như là gặp gỡ cứu thí chủ, liền tranh thủ đầu tử này hoàng sắc bên trong đồ vật trong nâng lên. cả người đều nằm sát xuống đất qua. Không có việc gì, ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi. Cái này khi nhục ngươi người, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Một Uyển Thanh mở miệng, đối Mộc Hoa mỉm cười, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Dương Vũ. Sát ý hiện lên, Mộc Hoa như bị sét đánh. Vừa mới Mộc Uyển Thanh nụ cười làm hắn kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng bắt đầu kinh hỉ cuồng loạn lên. Uyển Thanh tiểu thư dạng này bảo vệ mình, còn muốn giúp mình chém giết Dương Vũ. Đây coi như là ra thích chính mình sao? Hắn hôm nay phải chết. Dương Vũ mở miệng, nghe được thiếu nữ này là Mộc Uyển Thanh lúc, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Làm một cách Mộc Hoa, cái này Mộc Uyển Thanh vậy mà muốn giết mình, hôm nay muốn chết người là ngươi. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, Mộc Uyển Thanh lạnh lùng mở miệng, trong lòng tràn ngập băng lãnh sát ý. Nhìn thấy đem cha mình ý cười mang đến ăn nhân, trên mặt đều là loại đồ vật này, Mộc Uyển Thanh làm sao có thể trong lòng dễ chịu. Lang tâm cầu phế. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tu la đao, bách chiến thần binh đồ lục trong nháy mắt toàn bộ bao phủ mà ra. Mà bách chiến thần binh đồ lục càng là trực tiếp lật ra, một tôn thần ấm trực tiếp từ trong đó bay ra. Đấu vương cảnh, chấn áp ngươi vài phút vẫn là rất nhẹ nhàng. Dương Vũ bây giờ khoảng cách đấu linh cũng chỉ bất quá một bước cách, cho nên sử dụng bách chiến thần binh đồ lục còn có thể chấn áp đấu vương. Oanh phiên thiên ấm biến lớn, trực tiếp bao phủ tại một Uyển Thanh đỉnh đầu, đem gắt gao chấn áp tại nguyên chỗ, vô pháp động đậy. Mà Dương Vũ cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, dẫn theo tu la đao trực tiếp liền phóng tới Mộc Hoa. Sắc mặt cực kỳ băng lãnh, không có có thủ hạ lưu tình, Dương Vũ trực tiếp chính là nghiền ép, vô cùng cuồng bạo nghiền ép hướng Mộc Hoa. Cho dù Mộc Hoa có được thất tinh đấu linh thực lực, có được cường đại đấu kỹ, đồng dạng không phải Dương Vũ đối thủ. Có được bách chiến thần binh đồ lục cùng tịch thiên thánh thể, Dương Vũ căn liền vô pháp sử dụng đấu khí đại lục thực lực đến đánh giá hắn chiến lực. Bành 2-3 giây đồng hồ về sau, Dương Vũ đem Mộc Hoa đầu nhét vào này trong thức ăn, sau đó dẫn theo tu la đao đi đến Mộc Uyển Thanh trước người. Bởi vì bị trấn áp, vừa mới chiến đấu hắn một tơ một hào đều không nhìn thấy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được mùi máu tươi, biết đã chết một người. Ngươi cũng dám giết ta ăn nhân? Mộc Uyển Thanh mở miệng lạnh lùng nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng sát ý càng thêm ngưng trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 38 chương 374. Già Nam học viện khảo hạch. Mộc Uyển Thanh đúng không? Dương Vũ đứng tại Mộc Uyển Thanh trước người, sắc mặt càng thêm băng lãnh mở miệng. Mộc Uyển Thanh không có mở miệng, nhưng là băng lãnh sắc mặt, ai cũng nhìn ra Mộc Uyển Thanh lúc này rất lời hại phẫn nộ. Xác thực, nàng cho rằng Dương Vũ đã chết, cho nên còn không có hỏi rõ ràng cha mình ở nơi đó. Mộc Uyển Thanh trong lòng sát ý sôi trào. Không nghĩ tới a, một lão đầu nữ nhi lại là một cái dạng này người, ha ha. Dương Vũ nhìn lấy Mộc Uyển Thanh băng lãnh mở miệng, tràn ngập ý trào phúng. Ngươi có ý tứ gì? Mộc Uyển Thanh nhíu mày, nàng căn liền nghe không hiểu Dương Vũ vừa mới đang nói cái gì. Ha ha, vẫn là nói, ngươi cái này Mộc gia đại tiểu thư cảm thấy phụ thân ngươi Mộc lão đầu là ngươi một cái chỗ bẩn, muốn giết ta diệt khẩu, sau đó nhượng phụ thân ngươi tên vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Mộc gia. Dương Vũ mở miệng cười lạnh nhìn chằm chằm Mộc Uyển Thanh. Ngươi biết phụ thân ta? Mộc Uyển Thanh sắc mặt nhất thời biến đổi. Hừ, phụ thân ngươi để cho ta tới Mộc gia trợ giúp ngươi trở thành đan môn luyện dược giải đấu lớn hạng nhất. Hiện tại xem ra, ngươi cái này lang tâm cầu phế người, giống như cũng không đáng giá ta giúp ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Mộc Uyển Thanh, lạnh lùng mở miệng. Nếu không có bị người nắm thủ Mộc lão đầu một gốc ma dược ăn hụi, Dương Vũ sớm đã đem cái này Mộc Uyển Thanh cho chạm. Ngươi cái gì ngươi, lần này tính toán vận khí ta không tốt, không có gặp gỡ người tốt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cắt ngang Mộc Uyển Thanh lời nói, lạnh lùng nói đến. Bất quá, Một lão đầu hứa hẹn ta hồi thực hiện. Bất quá, ta phải sửa lại phương pháp. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đi đến Mộc Uyển Thanh bên cạnh, ngón tay chỉ tại Mộc Uyển Thanh mi tâm, lạnh lùng mở miệng: "Cái này luyện dược pháp ngươi cùng Mộc Uyển Nhi cùng nhau tu luyện, luyện chế thất phẩm đan dược, không nói chơi." Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng, sau đó liền đem một loại luyện dược pháp đưa vào Mộc Uyển Thanh trong đầu. "Đừng nghĩ lấy tự mình một người độc chiếm loại này luyện dược pháp, nó nhất định phải hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau luyện dược. Không phải vậy còn không bằng chính ngươi luyện dược thủ pháp." Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy Mộc Uyển Thanh đờ đẫn thần sắc, lạnh giọng nói xong: "Đúng, tuy nhiên không biết ngươi cách này bất hiếu nữ đối một lão đầu như thế nào, nhưng là ta khuyên ngươi, có thời gian liền đi tháp qua nhĩ đại sa mạc Hoàng Thạch Thành tìm một cách hắn. Hắn đã sống không lâu." Dương Vũ sau cùng lạnh lùng nói một tiếng. Đối với cái này đối với mình ăn nhân xuất thủ nữ nhân, không có chút nào hào cảm. Đem đại đạo phiên thiên ấm thu hồi, Dương Vũ trực tiếp dấm lên phá hư bước, gần như trong nháy mắt liền biến mất tại một gia hộ vệ phủ trong phòng ăn. Bị phụ thân nhắc nhở: "Tới nơi này giúp ta, dạy ta luyện dược pháp thất phẩm luyện dược sư." Cái này 15-16 tuổi tiểu hài tử mới là. Dương Vũ sao một Uyển Thanh sắc mặt ngốc trệ, nhìn lấy Dương Vũ biến mất bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ buồn vô cớ. Vừa rời đi thiếu niên, là ai một Uyển Thanh hoàn hồn, đè xuống trong lòng áy náy, mở miệng nhìn về phía còn lại hộ vệ. Quả nhiên, Mộc Uyển Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng áy náy càng thêm nồng đậm. Vừa mới phát sinh cái gì? Mộc Uyển Thanh mở miệng, nhìn về phía Mộc Hoa thân thể, lửa giận trong lòng cũng có một chút dâng lên. Một tên hộ vệ mở miệng, đem sự tình nói rõ ràng, Mộc Uyển Thanh cũng sắc mặt ngưng tụ lại tới, đem hắn thi thể treo lên. Uy quả đen Mộc Uyển Thanh mở miệng, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng rất lời hại áy náy, đặc biệt là nghĩ đến chính mình đối với mình ăn nhân xuất thủ, trong lòng càng thêm tự trách. Bất quá, đây hết thảy đã không có quan hệ gì với Dương Vũ. Bị lấy oán báo ăn, hắn làm sao có thể còn ở tại Mộc gia. Rời đi Mộc gia hộ vệ phủ về sau, Dương Vũ liền trực tiếp rời đi Mộc gia, rời đi cái thành phố này, bắt đầu đi đường tiến về Già Nam học viện. Về phần hắn cùng Mộc Uyển Thanh giữa hai người hiểu lầm, đã không trọng yếu. Dương Vũ đối với Mộc Uyển Thanh giác quan đã không kém có thể lại kém. Bất quá qua sau một ngày, Dương Vũ cũng đã quên không còn một mảnh. Ba ngày thời gian ở giữa, ở giữa khe hở không ngừng đi đường trong, phi túc vượt qua. Mà này trên bản đồ Già Nam học viện cùng Dương Vũ khoảng thời gian cách cũng là càng ngày càng gần. Tại ngày thứ ba tiếp cận hoàng hôn thời khắc, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Dương Vũ đột nhiên trở nên tinh thần chấn hưng. Bởi vì Dương Vũ đã nhìn thấy 10 phần có tượng trưng đồ vật, Hòa Bình Trấn Tử Linh Thụ. Già Nam học viện đến ạ, vừa vặn ngày mai sẽ là chiêu thu đệ tử thời gian. Dương Vũ mỉm cười. Hắn tại đến Già Nam học viện trước cũng đã tính qua khí tức, không sai biệt lắm là bóp lấy thời gian tới. Tốc độ đi tới chậm lại lời, đứng ở một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Đứng tại sườn núi nhỏ trên đỉnh, vạn cổ ánh mắt trông về phía xa, vừa lúc là có thể trông thấy nơi xa hai tòa hùng vĩ cử sơn cái góc chỗ, có một cái như ẩn như hiện tiểu trấn. Nhìn qua này tiểu trấn, Dương Vũ không lo được toàn thân phong trần, nhanh chóng hướng về hạ sườn núi nhỏ, sau đó tụ hợp vào đầu kia nối thẳng tiểu trấn hoàng thổ đại đạo. Tại đầu này hoàng thổ trên đại đạo, có không ít người đi đường. Những người này rõ ràng là từ trong hắc giác vực tới. Bất quá nhượng Dương Vũ hơi kinh ngạc là, tuy nhiên những người này thể nổi có chút ít hung lệ khí tức, bất quá trên mặt lại là không có nửa điểm sát khí tràn ra. Nhưng loại này ẩn nặng nội tâm sát khí bộ dáng lại cũng không phải là tự nhiên hình, ngược lại nhìn qua là cưỡng ép áp bách. Bởi vậy, Những người đi đường này diện mục biểu lộ thật là có chút quái gì. Dường như phát giác được một bên Dương Vũ ánh mắt nhìn chăm chú. Những người này cũng chỉ là hung dữ chừng mắt ngược trở về liếc một chút. Cái này khiến Dương Vũ có chút buồn cười. Cái này nếu như là tại trong hắc giác vực lời nói. Chỉ sợ bọn gia hỏa này đã sớm rút đao chém người a bất quá. Dương Vũ cũng không có quá để ý. Hắn trực tiếp tiến vào Hòa Bình trấn. Tìm tới chấp pháp đội. Tiểu hữu, ngươi đến ta già nam học viện làm gì? Chấp pháp đội nam tử mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Ta là tới tham gia ngày mai học viên mới tuyển nhận. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Ngươi là tới tham gia khảo hạch nhìn lấy Dương Vũ. Chấp pháp đội người hướng Dương Vũ sau lưng nhìn lại nhìn. Sắc mặt cực sự khiếp sợ. Đúng. Xin hỏi ngươi có thể hay không dẫn đường cho ta một chút? Dương Vũ mở miệng. Cười nói đến. Một mình ngươi không có trưởng bối đưa chấp pháp đội người kinh ngạc đến ngây người. Một 15-16 tuổi tiểu hài tử. Có thể đi ngang qua hắc giác vực. Đi vào già nam học viện đương nhiên. Dương Vũ mở miệng. Đương nhiên nói ra. Nơi này chính là hắc giác vực. Ai nhìn lấy Dương Vũ, hộ vệ đội người mở miệng, sắc mặt 10 phần rung động. Ta không thể gia nhập già nam học viện sao? Dương Vũ mở miệng. Bị lặp đi lặp lại nhiều lần truy vấn. Có chút bất đắc dĩ. Không. Không có. Tuyệt đối không có. Chấp pháp đội người liền vội mở miệng. Cười đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Mời đi theo ta. Ta mang ngươi tiến đến già nam học viện. Ngày mai sẽ là chính thức khảo hạch thời gian. Đa tạ. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Gia nhập già nam học viện. Nghĩ đến già nam học viện luyện dược hệ này cất giữ dược tài địa phương. Dương Vũ liền lộ ra ý cười.